Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Đối đầu Liễu Sinh kiếm ảnh. Uy, tiểu di sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai người Đỗ gia lo lắng Diệp Khuynh Thiên. Đỗ Tuyết Nhan cùng Thẩm Hoặc Mặc chuyên môn đi vào Đông Doanh. Khuynh Thiên tranh thủ thời gian cùng tiểu di về nhà. Chúng ta không quan tâm cái gì danh hiệu. Chúng ta chỉ cần bình an là được. Đỗ Tuyết Nhan vẻ mặt dọa đến tái nhợt. Tiểu di ngươi tin tưởng ta sao? Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Đỗ Tuyết Nhan nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thời khắc này Diệp Khuynh Thiên phảng phất mang theo một loại ma lực. Nhất là ánh mắt của hắn, khiến người ta cảm thấy hết sức an tâm. Tiểu di tin tưởng ngươi. Đỗ Tuyết Nhan tầng tầng gật đầu. Diệp Khuynh Thiên này mới lộ ra ý cười. Ân, như thế liền tốt. Đã ngươi tới, vậy chúng ta liền tại Tokyo thật tốt chơi đùa. Thuận tiện nhìn ta như thế nào đánh nổ Đông Doanh bỏ chết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đỗ Tuyết Nhan lộ ra một chút do dự. Diệp Khuynh Thiên ngữ trọng tâm trường nói. Loại phiền toái này ngươi nếu không duy nhất một lần giải quyết rõ ràng, nó hội ba lần bốn lượt tìm tới ngươi. Ngươi căn bản tránh không xong, liền theo ngươi lăn lộn cửa hàng một cái đạo lý. Ân, Khuynh Thiên ta hiểu được. Sau đó, Đỗ Tuyết Nhan nhìn về phía Bắc Đảo Tuân Mỹ hai người. Nghi ngờ hỏi, Khuynh Thiên hai cái này cô nương là hai cái ngu đần. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đỗ Tuyết Nhan cùng Thẩm Hoặc Mặc đang đánh giá Bắc Đảo Tuân Mỹ hai người đồng thời. Các nàng cũng đang đánh giá. Bốn người lẫn nhau ở giữa kinh diễm một thanh. Bắc Đảo Tuân Mỹ một mặt thoải mái. Trách không được trên đường đi Diệp Khuynh Thiên mắt cũng không nhìn thẳng nàng một thoáng. Nguyên lai bên cạnh có Mỹ Kiều Nương. Diệp Tiêu Giao tiên sinh hiện tại chúng ta còn muốn đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh sao? Bắc Đảo Tuân Mỹ tò mò hỏi. Không cần, người tựa hồ có chút thân phận. Nói cho tất cả mọi người, ta tiếp nhận Liễu Sinh kiếm ảnh khiêu chiến. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Nhìn thấy Đỗ Tuyết Nhan về sau, Diệp Khuynh Thiên có mới ý nghĩ. Hắn muốn nhất chiến thành danh. Nói cho Đỗ Tuyết Nhan đám người hắn rất mạnh. Bằng không thì bọn hắn cuối cùng sẽ lo lắng. Buổi chiều, Đông Doanh võ đạo giới, thậm chí Á Châu hắc ám thế giới một cái tin tức nặng ký tuôn ra. Diệp Tiêu Giao đáp ứng Liễu Sinh kiếm ảnh khiêu chiến. Đồng thời người hắn đã xuất hiện tại Tokyo. Giờ khắc này lên, toàn bộ Á Châu cơ hồ đều sôi trào. Vô số cường giả đều hướng núi Phú Sĩ đi. Này một trận chiến thế nhưng là Hoa Hạ võ đạo cùng Đông Doanh võ đạo trực tiếp va chạm. Cả thế gian hiếm thấy, lực ảnh hưởng quá lớn. Cũng không phải Diệp Tiêu Giao đại chiến Hoa Hạ Ngũ Long trận chiến kia chỗ có thể sánh được. Đầu tiên, Đông Doanh sáu đại võ đạo thế gia cùng nhau đi tới núi Phú Sĩ. Ngay sau đó Đông Doanh mặt khác võ đạo gia tộc hoặc là thế lực cũng dồn dập hội tụ núi Phú Sĩ. Á Châu các cường giả liên tiếp xuất hiện tại Đông Doanh. Thậm chí còn có một bộ phận quốc tế đám võ giả cũng dồn dập đến đây. Lúc này, này một trận chiến chủ nhân Diệp Khuynh Thiên lại bồi tiếp Đỗ Tuyết Nhan mấy người dạo phố. Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ cũng theo ở phía sau. Nhưng các nàng tựa hồ thành người hầu. Bao lớn bao nhỏ tất cả đều là các nàng mang theo. Diệp Khuynh Thiên mua sắm nguyên tắc rất đơn giản. Chỉ cần Đỗ Tuyết Nhan dừng lại thêm liếc mắt biểu đạt ra thưởng thức vẻ mặt. Hắn liền lập tức mua. Thẩm Hoặc Mặc thì là hâm mộ nhìn xem Đỗ Tuyết Nhan. Dù cho Diệp Tiêu Giao mua cho nàng một kiện cũng được. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào. Lúc này lại còn gặp nguy không loạn. Bắc Đảo Tuân Mỹ Thủy Trung nhìn không thấu. Nhưng lúc này, tại Tokyo mẫu gia xa hoa hội sở bên trong. Một kiện to lớn trong rạp. Trước mắt đứng vững một loạt mỹ nữ. Có chừng mấy chục người. Vô luận cái gì dáng người. Cái gì loại hình? Quốc gia kia. Tại đây bên trong hết thảy đều có. Tại hai bên từng cái ăn mặc thủ công định chế quần áo các công tử thiếu gia run lẩy bẩy đứng đấy. Ánh mắt mang theo kính quý nhìn về phía trên ghế salon ngồi một tuổi trẻ người. Những công tử ca này mỗi một vị đều là đông doanh số một số hai đại thiếu. Rất nhiều quyền tài thông thiên, có càng là chúa tể một phương. Nói câu khoa trương, những công tử ca này sau lưng gia tộc chỉ cần dậm chân một cái. Đông doanh kinh tế còn lớn hơn địa chấn, nhưng hôm nay bọn hắn hết thảy đều là bối cảnh. Dài mấy chục mét ghế sofa chỉ có một người ngồi. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Liễu Sinh Kiếm Ảnh dáng người trung đẳng. Một tấm mặt như nhân tạo làm thành. Góc cạnh rõ ràng. Một đôi tròng mắt trong veo sáng ngời. Đơn giản rực rỡ như sao. Liễu Sinh Kiếm Ảnh danh xưng tu chính là Hồng Trần Chi Kiếm. Hắn một mực thân ở Hồng Trần. Cùng mặt khác hoàn khố đại thiếu cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Rất nhiều phong nguyệt nơi trốn đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể khác biệt duy nhất chính là Liễu Sinh Kiếm Ảnh quá cường đại. Quét ngang đông doanh võ đạo giới. Liễu Sinh Kiếm Ảnh công tử ngài cảm thấy thế nào? Có công tử ca nhỏ giọng hỏi. Liễu Sinh Kiếm Ảnh nhìn lướt qua. Lắc lắc đầu nói. Đổi một nhóm. Dòng chi tục phấn thôi. A, Liễu Sinh Kiếm Ảnh công tử này đều đã thay đổi thứ bảy phê. Cơ hồ đem toàn Tokyo mỹ nữ đều tìm khắp cả. Tên kia đại thiếu bất đắc dĩ nói. Phốp, đại thiếu thoại âm rơi xuống. Hắn mi tâm đột nhiên tuôn ra một đạo huyết tiễn. Tại chỗ tử vong. A, chấm ngoặc kép, trong dạp một trận kinh hoàng. Thỉnh Liễu Sinh Kiếm Ảnh công tử bớt giận. Chúng ta lập tức phái người đi tìm. Hết thảy lớn ít đám công tử ca một trận bối rối. Nếu như không phải lục đại thế gia tuân thủ một cái cổ lão tín điều, gia tộc bọn họ nữ tử sớm đã bị ta mang đến. Làm gì đối diện với mấy cái này son phấn tục phấn. Liễu Sinh Kiếm Ảnh hư lạnh một tiếng. Sau đó không lâu, một vị đại thiếu hưng phấn xông tới. Liễu Sinh Kiếm Ảnh công tử chúng ta tìm được. Ngươi xem một chút như thế nào. Đại thiếu đem ảnh chụp đưa cho Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Liễu Sinh Kiếm Ảnh sau khi thấy, trong đôi mắt lóe lên. Tốt, mấy vị này có khả năng. Còn có vị này tựa hồ có chút quen thuộc. Mặc kệ, đưa các nàng bốn cái toàn bộ mang đến. Hiểu rõ, ngay lập tức đi đem người mang về. Lớn thiếu công tử an bài nói. Trong thương trường, Diệp Khuynh Thiên đoàn người còn tại dạo phố. Nhưng đột nhiên trước mắt xuất hiện bốn cái người áo đen. Bọn hắn trực tiếp hướng đi Thẩm Hoạc Mặc bốn người. Bốn vị tiểu thư, lão bản của chúng ta cho mời. Chúng ta không biết cái gì ông chủ. Cút ngay, Thẩm Hoạc Mặc tức giận. Chúng ta chỉ cho một cơ hội. Nếu như các ngươi không đi, chúng ta tự mình mang các ngươi đi. Bốn người âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Khuynh Thiên không nên giết người. Đỗ Tuyết Nhan sợ Diệp Khuynh Thiên động thủ. Tốt, mấy người các ngươi là làm gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bát Giác, không có quan hệ gì với ngươi. Vội vàng nhường mở. Bốn vị tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhanh, lại có 10 cái người áo đen đi vào. Bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Diệp Khuynh Thiên hướng Đỗ Tuyết Nhan bất đắc dĩ buông buông tay. Ý là đang nói, ta cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận. Lão bản của các ngươi là ai? Dẫn ta đi gặp hắn. Bắc Đảo Tuân Mỹ lóe lên một tia không vui. Không khỏi hừ lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên cũng gật gật đầu. Được, a. Đã như vậy chúng ta liền đi xem một chút lão bản của các ngươi. Mấy cái áo đen người đưa mắt nhìn nhau. Đạt thành nhất trí ý kiến. Trước mang theo Diệp Khuynh Thiên. Sau đó, mười mấy người mang theo Diệp Khuynh Thiên bốn người tới nhà ai xa hoa hội sở ở trong. Nguyên lai là Bắc Đảo Tuân Mỹ. Ta rốt cục nhớ tới ngươi là ai. Thấy Bắc Đảo Tuân Mỹ lần đầu tiên. Liễu Sinh Kiếm Ảnh liền nhận ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Có thể Bắc Đảo Tuân Mỹ nhìn thấy Liễu Sinh Kiếm Ảnh nháy mắt, lên tiếng kinh hô, Liễu Sinh Kiếm Ảnh là ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.